Chương 830, vô hạn nguyệt độc. Ngươi, bất quá là ta đạp vào đỉnh phong một khối đạp cước thạch thôi. Nhìn xem ủ trí ha mạ đà dạ, nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. Lời nói, có đôi khi, là đánh loạn tâm cảnh tốt nhất vũ khí. Đương nhiên, đối với tâm cảnh kiên định người mà nói không có ích lợi gì, nhưng là, giờ này khắc này, thiên triểu mâu xuất hiện liệt văn, QNZ chứng minh ủ trí ha mạ đà dạ tâm xuất hiện một tia liệt văn. Không nên quá khoa trương. Bất quá là một giới chỉ là tiểu bối mà thôi. Nghe được nạ dù tổ, Uchiha mạ đạ dạ không khỏi lông mày nhíu lại. Trong giọng nói, một giới rất rõ ràng mang theo phẫn nộ. Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Ngẫm lại trước đó chiến đấu A có phải là hay không bởi vì thần thụ xuất hiện ta mới bắt đầu phản kích? Nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ, nạ dù tổ không khỏi cười lạnh, trực tiếp lại là một câu trọng chú ý hướng về Uchiha mạ đạ dạ đập tới trong tay. Thiên triểu mâu đã bắt đầu đẩy vào. Từ Uchiha mạ đạ dạ thiên triểu mâu xuất hiện một tia liệt văn thời điểm bắt đầu, nạ dù tổ liền đã chỗ tại thượng phong. To lớn lực lượng, để Uchiha mạ đạ dạ không ngừng lui lại lấy. Mà nạ dù tổ, thì là không ngừng thúc đẩy lấy. Tại Uchiha mạ đạ dạ trong tay thiên triểu mâu bên trên, liệt văn, đã càng ngày càng nhiều. Thiên triểu mâu là tâm linh chi kiếm. Làm tâm linh không còn kiên định thời điểm. Thiên triểu mâu cũng là sẽ bị phá vỡ. Tại vừa rồi Uchiha mạ đạ dạ tâm loạn trong nháy mắt, Naruto liền đã ở vào phe thắng lợi. Hiện tại, thắng lợi, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Naruto cũng là dùng lời nói đả kích lấy Uchiha mạ đạ dạ. Để tim của hắn càng thêm loạn, như thế, thứ thất bại liền càng thêm nhanh. Đương nhiên, Uchiha mạ đạ dạ QNZ là có thể dùng ngôn ngữ đả kích nạ dù tổ, nhưng là, rất đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, nạ dù tổ liền đã chiếm thượng phong, bởi vì, nạ dù tổ hì hệ u do Uchiha mạ đạ dạ, nhưng là, Uchiha mạ đạ dạ không hiểu rõ nạ dù tổ, hắn căn bản là không chỗ đả kích nạ dù tổ. QNZ không biết dùng cái gì phương pháp đả kích nạ dù tổ. Nếu là nói phương diện lực lượng, chiến đấu phương diện, căn bản cũng không khả năng. Có thể nói, hiện tại, Uchiha mạ đạ dạ đã bị nạ dù tổ áp chế. Nạ dù tổ không ngừng thúc đẩy, Uchiha mạ đạ dạ không ngừng bị đánh lui lấy, trong tay thiên triệu mâu, phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, lan tràn phạm vi càng thêm lớn. Hôn đản rõ ràng biết nạ dù tổ mục đích, nhưng là, giờ này khắc này, Uchiha mạ đạ dạ lại là căn bản cũng không có biện pháp. Nội chú tâm linh lực lượng thiên triệu mâu xuất hiện, một loại khác ý tứ cũng chính là tâm linh biểu lộ bên ngoài. Tình huống như vậy, tâm linh lực lượng là nhất cường đại, đồng dạng, QNZ là yếu ớt nhất. Tay, thật chặt ổn định trong tay thiên triệu mâu. Uchiha mạ đạ dạ không ngừng giữ vững tâm thần. Không đi để ý nạ dù tổ lời nói. Nhưng là, hiển nhiên, người có đôi khi càng là không nghĩ, nhưng là, nội tâm bên trong, thì càng sẽ vang lên chuyện này. Càng như vậy, Uchiha mạ đạ dạ tâm, liền là càng thêm loạn. Uchiha mạ đạ dạ, ngươi đã thua, ngươi tâm linh đã xuất hiện khe hở. Thiên triểu mâu rách nát liền là chứng minh tốt nhất, lần này chiến đấu, là ta thắng, mà lại, ngươi, đem không có lật bản cơ hội nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ, nạ dù tổ hướng đạo. Giờ này khắc này, không ngừng thúc đẩy đã đem Uchiha mạ đạ dạ đánh lui mấy ngàn mét răng rắc tại Uchiha mạ đạ dạ trong tay. Thiên triểu mâu liệt văn càng thêm nhiều. Giờ này khắc này, đã trải rộng chừng dài 10 mét thiên triểu mâu một nửa Uchiha mạ đạ dạ thiên triểu mâu, một câu liền phải sắp phá toái hỗn đản. Đáng giận, ta làm sao lại thua, ta thế nhưng là Uchiha mạ đạ dạ a. Đối mặt nạ dù tổ, đối mặt nạ dù tổ ép sát, Uchiha mạ đạ dạ không khỏi phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng trên thân, cường đại khí thế, to lớn trả cờ dạ bạo phát đi ra. Tại Uchiha mạ đạ dạ trong tay, thiên triểu mâu. Vậy mà tại trong nháy mắt có cùng nạ dù tổ thiên triểu mâu lại lần nữa chống lại tư thế, bất quá, rất đáng tiếc, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Uchiha mạ đạ dạ lại lần nữa bị nạ dù tổ cho đánh lui lấy. Mặc dù tâm linh có một nháy mắt bạo phát, nhưng là, bại cục đã định, một câu là không thể cải biến. Cái gì Uchiha mạ đạ dạ, bất quá là trăm năm trước đó lao nhân. Thượng một cái thời đại dư lưu lại lao bất tử mà thôi. Ngươi đã theo không kịp thời đại cước bộ. Ngươi bây giờ, căn bản là không thắng được ta. Ta, thế nhưng là Uzumaki Naruto. Ta, tương lai nhưng là muốn trở thành thần Phật người người đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ giả đột nhiên ga ho the tờ, nạ rủ tổ cũng là một tiếng ga ho the tờ nạ rủ tổ lời nói, như là kiên định mục tiêu, cường đại ý chí. Trong chớp mắt, tâm linh lực lượng, cũng là tùy theo tăng nhiều phanh một tiếng thanh thúy hoanh minh, ủ chỉ hạ mạ đạ giả trong tay thiên triểu mâu, trong nháy mắt, liền đã bị đánh nát tán lạc thành từng mảnh màu đen toai phiến, rơi xuống. Trên không trung tiêu tán không có thiên triểu mâu ngăn cản, nạ rủ tổ thiên triểu mâu, trong nháy mắt, liền đánh vào ủ trí hạ mạ đạ dạ trên thân to lớn lực lượng, trong chớp mắt, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nhìn xem bay rớt ra ngoài, bị đánh bay ủ trí hạ mạ đạ dạ, trong nháy mắt, nạ rủ tổ cảm giác khỏe mắt lại có điểm ấm ướt, mẹ nó, đi vào cái này cái thế giới đã lâu như vậy, vợ ơ y ma dùng một lần nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ nhất đại sát khí truy đột. Mặc dù không phải chính quy truy đột, nhưng là, cũng là đánh bại lợi bột ủ trí hạ mạ đạ dạ ác tuyệt bức một cái già không dậy nổi thành tựu thân thể, bụng đã bị thiên triểu mâu xuyên thủng. Trong miệng, phun ra ra một đoàn huyết vũ, ủ trí hạ mạ đạ dạ, trực tiếp bị từ tạ nạ cả bên trong oanh rơi xuống. Ta thế nhưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ, ta làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã bay ngược lấy, nhìn xem nạ rủ tổ. Giờ này khắc này cái kia cầm trong tay thiên triểu mâu. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, cao cao tại thượng bộ dáng nạ dù tổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ không cam lòng ga ho the tờ đạo. Nếu là có thời gian, để hắn thích hướng thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng, để hắn bình phục cái kia phục sinh về sau, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ đã đạt thành trăm năm chi nguyện tâm tình, hắn tuyệt đối có thể cẩn thủ tâm thần, dẹt đối không thể có thế liền khinh địch như vậy thua với nạ dù tổ. Đúng vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ không cam lòng. Thiên triểu mâu là tâm linh lực lượng, lấy hắn hiện tại trạng thái, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng thiên triểu mâu. Dù sao, đây là một kiện tuyệt đối chuyện nguy hiểm. Có thể nói sử dụng thiên triểu mâu, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn là tại từ tìm từ lộ. Có lẽ, hắn muốn dùng thiên triểu mâu cường đại lực lượng đến đánh bại nạ rủ tổ, nhưng là, lại là không nghĩ tới, mình ngược lại bị nạ rủ tổ thiên triểu mâu đánh bại. Từ bên trên bầu trời rơi xuống ở giữa, ánh mắt, nhìn xem thiên không, nhìn xem cái kia vòng trăng tròn. Cái kia trăng tròn, giờ này khắc này, đã nhiễm lên nhẹ nhẹ huyết hồng, giống như là báo hiệu lấy cái gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt, không khỏi giữ tợn cười một tiếng ta Uchiha Mạ Đạ Dạ, là không thể nào cứ như vậy bị tùy tiện đánh ngã. Ta, thế nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ a tay, trong nháy mắt, đem mình trên trán như là hồ thai hộ trán bẻ gãy, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trên trán. Một viên mắt dọc, trong nháy mắt, đột nhiên mở ra luân hồi nhãn gợn sóng bên trong, chín khỏa câu ngọc tại bên trên nhìn xem bên trên bầu trời cái kia vòng có điểm huyết cụ gì mẻ trăng tròn, Uchiha Mạ Đạ Dạ giữ tận cười hàng lâm đi, vô hạn. Nguyệt độc.